Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2092, góc truyện audio.com, chấm, ngược lại để lại 5 người bọn họ ở chỗ này, đang đại chiến không ngừng với Thượng Đế. Trong lòng cùng trầm xuống, cảm thấy không ổn, phân thân Thâm Uyên chắc chắn đã nhìn thấu tâm tư của bọn họ, cho nên mới làm như vậy, nhưng hắn không sợ sự trừng phạt của ý chí Thâm Uyên sao? Tà nhãn chết tiệt, ngươi đúng là kẻ khốn nạn. Ngươi sẽ phải chịu sự trừng phạt của Thâm Uyên. Năm chúa tể nổi trận lôi đình, tức giận suýt hộc máu. Từng người hận không thể xé nát phân thân Thâm Uyên. Quá hố người, thế mà trực tiếp đi mất. Thấy phân thân Thâm Uyên rời đi, Thượng Đế hai mắt lạnh lẽo. Hơi thở cường đại bùng nổ. Trong nháy mắt bao phủ năm vị chúa tể Thâm Uyên kia. Thiên đường tài quyết, thẩm phán, vừa dứt lời, Thượng Đế toàn thân lóe lên thánh quang mênh mông. Một phương thiên đường vô cùng tận hiện lên, hóa thành vô tận mưa ánh sáng trực tiếp chút xuống. Cấm thuật mạnh mẽ bao phủ năm chúa tể Thâm Uyên, toàn thân toát ra khói đen kêu xèo xèo. Bị sức mạnh thẩm phán thần thánh cường đại đốt cháy vô cùng đau đớn. A, tà nhãn! Chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Năm chúa tể kêu la đau đớn thảm thiết. Từng người bị Thượng Đế đánh tơi bời. Bị cấm thuật cường đại này làm cho bị thương nặng. Lao nhào tháo chạy rút lui. Hỗn độn nổ tung. Bóng tối bị lọc sạch. Năm chúa tể thua trận thê thảm. Mỗi người bộc phát ra lực lượng Thâm Uyên cường đại. Hóa thành một dải sáng hắc ám dung nhập vào Thâm Uyên. Hoàn toàn biến mất. Bọn họ chạy trốn, dù là Thượng Đế cũng không có biện pháp truy sát, bởi vì hắn không dám bước chân xuống Thâm Uyên, nếu không sẽ có họa lớn ngập đầu. Thế giới chi mộ dưới Thâm Uyên, trước mắt mà nói, Thượng Đế vẫn chưa dám đặt chân tới nơi đó, bởi vì ánh sáng và bóng ở mặt đối lập, Thâm Uyên áp chế Thượng Đế rất lớn, tiến vào bên trong chắc chắn sẽ không có chuyện tốt. Hừ. Nhìn chúa tể Thâm Uyên chạy trốn, Thượng Đế hư lạnh một tiếng, truyền lệnh, thanh lọc tất cả bóng tối, loại bỏ Thâm Uyên, ầm ầm, thần thánh thiên đường triển khai cuộc phản công lớn, chiếm lĩnh lại những thế giới trước đó bị Thâm Uyên ô nhiễm. Cướp đi, nhân cơ hội đoạt lại những người đã chết trước đó. Chỉ tiếc rằng, thế giới được giành lại, nhưng sinh linh bên trong đã sớm không thấy tăm hơi. Bị phân thân Thâm Uyên mang đi toàn bộ. Xa vào Thâm Uyên, cảnh tượng này khiến cho Thượng Đế tức đến bốc khói. Tổn thất quá nặng nề. Thượng Đế vậy mà không đấu lại Thâm Uyên. Thú vị, lúc này, trong liên minh trăm tộc, một vị ma tổ đáng sợ thu lại ánh mắt. Trong mắt hắn lóe lên một luồng ma quang. Suy tư một phen, dương mắt nhìn lên, nhìn về phía vị trí man hoang. Đã càng ngày càng gần, nói cho các quân đoàn lớn của liên minh biết, lập tức tập hợp, chuẩn bị chiếm lĩnh man hoang vũ trụ. Ma tổ ra lệnh một tiếng, toàn bộ trong liên minh trăm tộc lập tức có thành viên cường giả. Dẫn đầu, đại biểu mỗi bên liên minh lớn thi nhau đáp lại. Minh ước trăm tộc, là một liên minh lớn được hình thành bởi trăm tộc trong giới hải. Đang nhanh chóng hướng đến gần vị trí man hoang. Vô số đại thế giới nhỏ hợp thành một vật thể liên minh khổng lồ thẳng hướng man hoang. Đây là chủ động tấn công man hoang. Muốn đánh rớt man hoang, ít nhất phải có một vị trí. Một trận đại chiến đang từng bước tới gần man hoang. Man hoang đại vũ trụ. Một vòng xoáy hỗn độn to lớn ù ù xoay quanh. Hút vào vô tận giới hải thế giới. Lúc này, ở bên ngoài man hoang, một dãy thế giới bao la đang chậm rãi tới gần, rậm rạp đại thế giới từng tầng từng lớp tổ hợp lại với nhau. Đây là liên minh trăm tộc, vèo, thiên giới, thiên đế đang tu luyện bỗng mở mắt, hai luồng thiên quang xé rách hỗn độn, nhìn thấy dãy thế giới khổng lồ đang đến gần. Liên minh trăm tộc, thiên đế thì thào một câu, trong mắt lộ ra vô tận lạnh lẽo. Trăm tộc trong giới hải mở lại minh ước, hợp thành một liên minh, muốn khống chế man hoang, hoặc là chiếm giữ một góc tồn tại trong man hoang, địa vị ngang với thiên giới. Thiên đế suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt lướt qua toàn bộ man hoang đại vũ trụ, dưới thiên giới, địa giới, nhân giới, ma giới, yêu giới, vu giới, linh giới, tu la giới đã thành 8 đại thế giới. Thêm một giới nữa là hoàn chỉnh, trở thành 9 giới, 99 về 1, trở thành một phương đại thiên vũ trụ đỉnh cấp chân chính. Tương lai có cơ hội sánh vai với thượng giới, nhưng bây giờ giới thứ 9 vẫn chưa được tạo ra, còn thiếu rất nhiều. Có lẽ liên minh trăm tộc đến vừa lúc là một cơ hội tạo ra giới thứ 9. Cách chương.